Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196 chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Từ ác ma trong trí nhớ, Trương Nghiên bọn họ còn hiểu biết tới rồi một ít ác ma kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Nếu gió mát thị dị năng giả đã biết ác ma nhóm tàn sát hàng loạt dân trong thành kế hoạch, có người bắt đầu lui lại. Như vậy, ác ma liền sẽ lập tức phong tỏa toàn bộ gió mát thị. Phong tỏa, dùng chính là cùng hoa cửu thị tương đồng chiêu số. Trương Nghiên quan sát một chút ở đây này 60 nhiều người biểu tình. Nàng phát hiện, mọi người đều là cau mày. Không khí cũng trở nên đình trệ mà áp lực. Nếu bọn họ liền như vậy chạy trốn, kia toàn bộ gió mát thị, có phải hay không sẽ bởi vì bọn họ chạy trốn mà luân hãm? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ở cân nhắc vấn đề này. Trốn, bọn họ liền ở biên cảnh chiến trường. Thực dễ dàng là có thể thoát được rớt. Nhưng nếu đào tẩu, toàn bộ gió mát thị dị năng giả cùng mấy vạn danh dân chúng bình thường đem đều sẽ bị nhốt ở trong thành thị, quen biết mấy chục cái mạng, cùng xa lạ mấy vạn cái mạng. Loại tình huống này, tâm lý gánh nặng vẫn là trọng, làm người khó có thể lựa chọn. Tựa hồ là vì phát tiết trong lòng oán giận, Lương Tiêu một chân đá vào kia ác ma thi thể thượng. Nặng nề mà thở dài, tiếng nói khàn khàn mắng. Mẹ nó, này đàn ngốc bức ác ma, càng làm cho người cảm thấy bất lực chính là, bọn họ minh xác biết, dùng tới gió mát thị sở hữu dị năng giả lực lượng, cũng đánh không lại này đó ác ma. Nặng nề không khí chung, một cái nam luân hồi giả chủ động mở miệng đương ác nhân. Thật sự không được nói, liền từ bỏ người thường. Chúng ta chỉ nói cho luân hồi giả miệng sẽ hơi chút nghiêm một chút, kỷ luật cũng tương đối hảo, một cái khác nữ luân hồi giả buồn bã nói. Luân hồi giả liền thật sự đáng tin cậy sao, nơi đó mặt còn trộn lẫn rất nhiều kẻ điên đâu. Ta xem, ai cũng đừng nói cho, chúng ta chạy đi, này một câu, lại làm mọi người lui khiếp. Đang ở mọi người do dự thời điểm, Trương Nghiên trong lòng tưởng lại là càng chuyện phức tạp. Nàng cảm thấy, nàng hẳn là tại đây loại thời điểm chơi một chút chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Những người khác có thể ở biên cảnh tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Liều mình truyền tin anh hùng. Nàng đương, Trương Nghiên cũng biết như vậy thực mạo hiểm. Nhưng, này quả thực là soát hảo cảm độ tốt nhất cơ hội. Nếu là như vậy liền từ bỏ, nàng như thế nào quải những người này đi cứu Nghiêm Trác? Bằng nàng hiện tại cùng này nhóm người giao tình, bọn họ hẳn là sẽ không quá nguyện ý cùng nàng đi hoa cửu thị mạo hiểm ân y đương nhiên. Nàng mạo hiểm, bọn họ cũng không nhất định liền sẽ nguyện ý. Nhưng nếu nàng không bắt lấy cuối cùng cơ hội, làm cho bọn họ cùng chính mình đi tỷ lệ liền sẽ càng thấp. Trương Nghiên không dám lại lãng phí thời gian nghĩ nhiều. Nghĩ đến quá nhiều, nàng chính mình cũng sẽ không dám ân y nàng thừa dịp nhất xúc động kia một khắc. Tiến lên trước một bước, bình tĩnh mà nói, các ngươi lưu tại chỗ. Tiếp tục đánh, nếu là phát hiện manh mối không đúng, các ngươi ở biên cảnh, lập tức chạy cũng tới kịp. Ta đi truyền tin, không cần chờ ta, nếu ta chạy ra, sẽ đi tìm các ngươi. Quả nhiên, Trương Nghiên nói khiến cho mọi người không nhỏ xúc động. Trương Nghiên làm như vậy, đã bảo hộ những người khác sinh mệnh an toàn, lại giảm bớt mọi người tâm lý gánh nặng. Hy sinh chỉ có nàng một người, lại có khả năng cứu càng nhiều người. Nếu là bất luận Trương Nghiên cá nhân hy sinh, cái này đề nghị có thể xưng được với là hoàn mỹ đi. Chính là, mọi người rốt cuộc ở chung lâu như vậy, quan hệ cũng không tồi. Có người khuyên nàng, có người mắng nàng ngốc. Thậm chí còn có người nguyện ý bồi nàng cùng đi. Bất quá, này đó nàng đều uyển chuyển từ chối. Trương Nghiên khăng khăng muốn đơn độc đi. Trước khi đi, Trương Nghiên để lại cho Lương Tiêu một câu. Nếu là ta không trở về, ngươi giúp ta đi hoa cửu thị nhìn xem. Ta đồng đội còn ở nơi đó bị nhốt thừa dịp nhiệt huyết hãy còn ở. Trương Nghiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cũng không quay đầu lại bay đi ra ngoài. Lương Tiêu nhìn Trương Nghiên đi xa tinh tế thân ảnh. Nắm tay khẩn nắm chặt. Không nghẹn lại. Hắn cũng mở ra dị năng tưởng theo sau, nhưng hắn không đợi phi đâu. Ân Tuyết liền bắt được hắn cánh tay, lắc đầu, đừng đi, ngươi không biết tình huống. Nghiêm Trác bên kia còn cần chúng ta, Lương Tiêu vẫn luôn là bị chẳng hay biết gì người kia. Hắn đối Trương Nghiên tới gió mát thị mục đích hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng thật ra Ân Tuyết biết đến nhất rõ ràng. Cho nên, Ân Tuyết nói cái gì cũng đến đem Lương Tiêu cái này xúc động ngốc hóa ngăn lại tới. Lương Tiêu có chút không kiên nhẫn. Nhưng nhìn đến Ân Tuyết cái loại này xưa nay chưa từng có nghiêm túc biểu tình. Hắn cũng áp xuống xúc động, bất đắc dĩ lưu tại chỗ. Khuyên ngăn Lương Tiêu, Ân Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Nàng có thể lý giải Trương Nghiên vì cái gì làm như vậy. Khẳng định là vì càng tốt mượn sức ở đây người đi cứu hoa cửu thị. Ân Tuyết đối này quần chiến hữu tương đối hiểu biết. Nàng biết, nơi này người đại bộ phận đều là tâm địa không tồi. Dễ dàng nhiệt huyết thượng não người, Rốt cuộc, gió mát thị dị năng giả đã từng có 1000 nhiều người. Ở cảm giác được tình huống không đối lúc sau, những cái đó dị năng giả liền trộm chạy một nửa. Chịu lưu lại người hoặc là nhát gan hoặc là thiện tâm. Mà nguyện ý mỗi ngày ở tiền tuyến chiến đấu những người này. Tự nhiên là nhát gan thiếu, thiện tâm nhiều. Trương Nghiên làm như vậy, xác thật sẽ quản chút dùng. Tiền đề là, nàng có thể tồn tại trở về. Trương Nghiên ở gió mát thị không quen biết quá nhiều người. Cho nên, nàng lựa chọn đi tìm ngày đó điều tra khoa nữ luân hồi giả. Lý nếu, ít nhất, từ ngày đó nàng giúp Trương Nghiên nói chuyện này là có thể nhìn ra được tới. Kia nữ luân hồi giả tinh thần trọng nghĩa tương đối cường. Tuân thủ quy tắc, hơn nữa, nàng khẳng định không phải Trương Ngũ Châu bên kia trận doanh người. Đương Trương Nghiên tìm được Lý Nếu. Lý Nếu đang ở mặt ủ mày ê sửa sang lại xuống tay viết hồ sơ. Lý Nếu nhân duyên tựa hồ cũng không tốt. Trương Nghiên có thể nhạy bén cảm nhận được. Điều tra khoa trong văn phòng phảng phất có một đạo vô hình cái chắn. Đem Lý Nếu ngăn cách ở những người khác ở ngoài. Thật nhiều người đều ở cố tình làm lơ nàng. Không riêng gì Lý Nếu đã chịu vô hình xa lánh. Ngay cả Trương Nghiên đi vào nơi này. Cũng rõ ràng cảm giác được điều tra khoa người đối chính mình không kiên nhẫn cùng địch ý. Nàng chú ý tới, vừa rồi nàng nói muốn tìm Lý Nếu thời điểm, có cái nữ luân hồi giả con mắt trợn trắng. Trương Nghiên làm bộ chính mình không phát hiện này đó. Bước đi tới rồi Lý Nếu bàn làm việc trước. Lý Nếu, ta là tới cùng ngươi nói lời cảm tạ. Có thể ra tới một chút sao? Lý Nếu ngẩng đầu, mệt mỏi cười một chút. Nói lời cảm tạ, không cần, ta khi đó chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hơn nữa ta đỉnh đầu còn có công tác. Nếu đi ra ngoài nói, trưởng khoa sẽ thực thất vọng. Nói. Lý Nếu nhìn về phía ngồi ở văn phòng tận cùng bên trong một người nam nhân. Trong ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu, nam nhân kia là điều tra khoa trưởng khoa, dáng vẻ đường đường, thấy Lý Nếu xem chính mình. Hắn hướng tới Lý Nếu ôn hòa cười cười, phất tay chào hỏi, hắn là duy nhất một cái không tham dự đến xa lánh Lý Nếu chuyện này người trên. Lý Nếu không nghĩ làm hắn thất vọng, Trương Nghiên hiểu rõ, từ nhẫn không gian lấy ra một hộp khúc kỳ, đưa cho Lý Nếu, ta thỉnh ngươi ăn cái này. Ngươi có thể cùng đồng sự chia sẻ, nhưng là blueberry vị tốt nhất chính mình ăn. Cái này hương vị đặc biệt ăn ngon, phóng xong này hộp khúc kỳ. Trương Nghiên liền xoay người rời đi điều tra khoa. Trương Nghiên nói, Lý Nếu ngay từ đầu không có gì phản ứng. Mà ở Trương Nghiên rời đi sau, nàng đột nhiên phát hiện những lời này tựa hồ là ám chỉ cái gì. Lý Nếu lại ký lục vài phút hồ sơ, sau đó nhiệt tình cầm khúc kỳ hỏi lân bàn đồng sự. Miêu miêu, ăn sao? Mà nàng đồng sự thực lãnh đạm cự tuyệt nàng. Sau đó tiếp tục đi vội chính mình chuyện này. Hỏi vài cái. Cũng chưa người chịu ăn nàng đồ vật. Rõ ràng trước kia quan hệ đều miễn cưỡng có thể. Nhưng từ mấy ngày hôm trước giúp Trương Nghiên cái kia vội lúc sau. Lý Nếu liền rõ ràng cảm nhận được chính mình bị xa lánh. Lý Nếu mấy ngày nay cũng thói quen. Không ai ăn. Nàng liền chính mình ăn. Nàng mở ra hộp. Phát hiện blueberry vị khúc kỳ chỉ có một quả. Đương nàng đem blueberry vị khúc kỳ cầm lấy tới. Nàng thấy được khúc kỳ phía dưới đè nặng một cái nho nhỏ tờ giấy. Lý Nếu không giấu vết đem tờ giấy thu vào trong tay. Bình tĩnh ăn xong khúc kỳ. Vỗ vỗ tay cặn bã. Thuận tiện đem tờ giấy bỏ vào trong túi. Đi WC. Ở trong WC, Lý Nếu mở ra tờ giấy. Phát hiện Trương Nghiên là tới nói cho nàng ác ma kế hoạch. Nhìn tờ giấy nội dung. Lý Nếu hãi hùng khiếp vía. Lý Nếu rõ ràng là tinh thần lực tràng dị năng giả. Vừa rồi Trương Nghiên yêu cầu dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông nói. Là có thể lập tức biết toàn bộ nội dung. Mà Trương Nghiên lại lựa chọn như vậy phức tạp cổ xưa thủ pháp. Trương Nghiên sẽ dùng loại này phương pháp tới truyền lại tin tức. Hẳn là lo lắng điều tra khoa những người khác cảm nhận được tinh thần lực dao động. Dình coi các nàng hai nói chuyện với nhau nội dung. Hơn nữa, có lẽ là ỷ lại tinh thần lực lâu lắm. Tờ giấy loại này cổ xưa thủ đoạn ngược lại không dễ dàng bị người hoài nghi. Toàn bộ điều tra khoa có 7 cái tinh thần lực tràng dị năng giả. Cư nhiên không một người phát hiện không thích hợp. Vì xác định chân thật, Lý Nếu rời đi điều tra khoa. Ở góc đường tìm được rồi chưa rời đi Trương Nghiên. Lý Nếu không nói hai lời. Trực tiếp dùng tinh thần lực tra xét một chút Trương Nghiên ký ức. Trương Nghiên cũng không có phản kháng. Đem chính mình tưởng triển lãm cấp Lý Nếu xem nội dung đều bại lộ ra tới. Xác nhận việc này là thật sự. Lý Nếu có chút hoảng loạn. Nàng cũng không quen biết người nào. Lý Nếu cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình trưởng khoa. Trưởng khoa mấy ngày nay đối chính mình thái độ cũng không tệ lắm. Hẳn là có thể tín nhiệm đi. Lý Nếu dùng tinh thần lực nói cho Trương Nghiên. Ta lập tức đem việc này nói cho cấp trưởng khoa. Trương Nghiên có chút không quá yên tâm. Hắn đáng giá tín nhiệm sao? Bị Trương Nghiên như vậy nhắc tới. Lý Nếu cũng không quá xác định. Ta cũng không biết, nhưng là chúng ta điều tra khoa trưởng khoa nhận thức gió mát tòa thị chính phương diện người phụ. Trách, quan hệ không tồi, hẳn là có thể tin cậy đi. Thời gian cấp bách, ta cũng không biện pháp khác. Ta nhân duyên không tốt lắm, cũng không quen biết quá rất cao tầng. Nếu là ta ra mặt lời nói, không nhất định có thể nói phục người khác, xác thật. Thời gian cấp bách, lâm thời đi tìm khác chiêu số cũng không quá dễ dàng. Nếu Lương Tiêu tại đây, có lẽ tình huống sẽ hảo chút. Bất quá Trương Nghiên ngay từ đầu liền không tính toán kéo Lương Tiêu xuống nước. Long, chuyện này thượng, nàng đã hại Lương Tiêu làm hại đủ thảm. Không thể lại hại hắn một lần. Không phải quá tin tưởng Lý Nếu cái kia trưởng khoa. Bất quá Trương Nghiên vẫn là đồng ý Lý Nếu đề nghị. Điều tra khoa trưởng khoa nhất định là thành thị này hiện giờ vận tác thành viên trung tâm. Nếu hắn này cũng lạn, kia trực tiếp tìm tới tầng phòng chừng cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, tránh ở góc đường Trương Nghiên nhìn đến. Điều tra khoa trong văn phòng có 6 cá nhân đi ra. Cầm đầu chính là cái kia trưởng khoa, thần sắc lược có hoảng loạn, mà đợi nửa ngày, lại không thấy Lý Nếu ra tới. Trương Nghiên nguy cơ dự cảm lại lần nữa bị kích hoạt. Nàng cảm nhận được mãnh liệt bất an cùng khủng hoảng. Trương Nghiên vọt vào điều tra khoa trong văn phòng, thử tìm kiếm một chút Lý Nếu, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Đương Trương Nghiên tìm được Lý Nếu thời điểm, nàng tâm không cấm trầm xuống. Lý Nếu nằm trên mặt đất, trên bụng chát một phen dao gọt hoa quả, máu tươi cách một tầng miên phục thấu ra tới. Ân hồng, nhìn đến Trương Nghiên, Lý Nếu đối nàng xin giúp đỡ vươn tay, một khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt. Thực xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.